Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 473, Xuyên Anh trở về. Tịch diệt chứng đạo, huống chi, chớ nói A-di-đà đại đế khó mà lại hiện ra. Coi như là cái kia bắt đầu tu di sơn xá lợi từ tác quái thì sao, đợi cho một ngày kia ta cũng đạt chân cực đạo lĩnh vực, làm đến một trận là được. Tịch diệt Phật chủ là tự tin, tiên hiền đại đế không đủ gây sợ, không đề cập tới bản tôn tình huống, coi như tự thân cũng dám cùng cảnh giới đế hoàng khiêu chiến. Cái gọi là nhân quả, chỉ là người nhỏ yếu thuyết pháp, đối với này coi như là căn nguyên của sợ hãi. Nghiên cứu Phật môn lý luận hắn dày vò ra không ít cổ quái ngôn từ, cường giả chân chính, cái này nhân quả cho tới bây giờ cũng không phải là nhân quả, mà là một loại duyên. Đạo hữu, ngươi cùng ta có lớn duyên phận, hôm nay chuyên tới để độ ngươi, cùng bản tọa cùng tham khảo vô thượng đại đạo. Hắn hô hào dạng này khẩu hiệu, nghiền nát thành tựu Phật chủ xưng hào trên đường hết thảy người không phục. Những biện luận đó Phật lý thảm bại, mà không cam lòng người dù sao cũng là có, thậm chí có cực đoan người vận dụng khủng bố thủ đoạn ám sát. Chuẩn đế thần lực rung động tinh không, mà cuối cùng hết thảy kết thúc, một thức lớn tẩy não thần thuật độ thần quyết phớt qua đi, là hơn ra một tôn chuẩn đế hộ pháp, vừa đấm vừa xoa, 80-100 năm hành tẩu, bước qua năm đó A-di-đà đại đế truyền đạo con đường, chung quy là toàn bộ tiếp trưởng Phật môn, để cái này một tổ chức tại cái kia một tôn đại đế về sau, xuất hiện chân chính chấp trưởng toàn cục người thống lĩnh. Khi hắn Phật chủ chi danh được Phật đồ tán thành thời điểm, vô cùng mênh mông niệm lực sôi trào, gia trì ở trên người hắn, thậm chí để ở chuẩn đế đỉnh phong đạo hạnh tiến thêm một bước, chỉ nửa bước đều bước vào đại đế cánh cửa. Loại này niệm lực, là ký thác Phật môn lý niệm cùng mộng tưởng. A-di-đà đại đế tinh thông đạo này, dùng cái kia lý niệm tụ lại lòng người, thậm chí đem cái này niệm lực ở bên trong thời gian khá dài tiếp tục kéo dài. Loại kia số lượng là kinh khủng, trong tương lai bắt đầu thành tiên lộ mở ra, lấy tôn này đại đế niết xá lợi tử thành đạo đi dựa vào. Vô lượng niệm lực tạo nên cơ thể, có thể cùng đỉnh phong lúc A-di-đà Phật cùng tồn tại. Thâu lương hoán trụ, để tịch diệt ở trên đế lộ đi đến một cái đỉnh phong, chỉ kém sau cùng một chân bước vào cửa. Mà bây giờ vậy quá dễ tại hỗn độn chỗ sâu khai thiên tích địa, tạo hóa sinh cơ, thì là đánh xuyên cái kia trong minh minh bình chướng, để hắn hiểu rõ một điểm cuối cùng mấu chốt. Hôm nay, chính là ta đặt chân đỉnh phong thời điểm. A-di-đà cổ tinh, một chỗ vô số đại trận phong tỏa tạo hóa tiên thổ bên trong. Tịch diệt đang thì thầm, nhưng là thanh âm lại chấn động cả viên tinh thần. Càng là quét sạch đến rồi vô lượng trong tinh hà, sáng lạng quang bắn ra, vô lượng tín ngưỡng chi lực cuồn cuộn, thụy khí bốc hơi, hào quang vạn sợi, so hải dương còn mênh mông hơn. Không biết nó tới, không biết nó chỗ hướng, diễn hóa xuất một đạo hoành ép chư thiên pháp thân, cao hơn ức vạn trượng, từ hư ảo hóa thành chân thực, giống như là từ thời gian trường hà chỗ sâu đi tới. Cũng giống như là từ trong lòng chúng sinh đi ra. Giờ khắc này, Phật quang phổ chiếu, cái kia đạo pháp thân phảng phất là một cái khai thiên ích địa cự nhân, to lớn vô tận, giống như là thế gian hết thảy đạo và lý hội tụ. Nó đứng vững ở trong vũ trụ, những to lớn đó cuồn cuộn, hơn 10 vạn năm ánh sáng lớn nhỏ tinh vực tại lúc này đều lộ ra nhỏ bé, khó mà cùng đánh đồng với nhau. Mà cùng cái này hình thể tương ứng, càng là kinh khủng kia tuyệt luân uy áp cùng khí thế, quét ngang vạn cổ tinh ngày. Nếu đế lâm bụi, đây là rất nhiều ở trong vũ trụ tinh không du tẩu, vận chuyển cuồn cuộn tinh vực chuẩn đế đều lộ ra kinh sợ, cảm thụ loại kia chí cường uy thế. Phật môn niệm lực bị vận dụng, đơn thuần thần lực thậm chí sẽ không kém chân chính đại đế một tia nửa hào. Vị kia Phật môn chi chủ muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn phát động chinh chiến sao? Những cái này chuẩn đế làm ra đủ loại suy đoán. Đáng tiếc cũng không đúng. Đây là đang chứng đạo. Chúng sinh vô tận niệm lực hội tụ, chỉ là vừa mới bắt đầu. Ầm ầm, pháp thân hùng cứ đại vũ trụ, vô tận cổ vực, tinh không bỉ ngạn, vũ trụ biên hoang, phàm là có Phật môn lý niệm truyền lưu địa phương, phàm là có Phật đồ địa phương, tất cả đều đang phát sáng. Vô tận tín ngưỡng lực toàn bộ ngưng tụ đến, phô thiên cái địa, kim sắc quang vũ, từ vũ trụ các ngõ ngách hướng về A-di-đà cổ tinh hội tụ. Để viên này tinh thần hóa thành nhân gian tiên thổ, tương hòa vô cùng, thụy khí ức vạn sợi, vô cùng kinh người, loại này điềm lành vạn cổ hiếm thấy, cả thế gian khó tìm, từng cái Phật đồ đều có cảm ứng, mặc dù trong đó có rất nhiều người không thông tu hành. Mặc dù cơ hoàn vũ nói truyền vũ trụ cũng là không có bao nhiêu thần thông. Nhưng giờ khắc này lại không rõ ở trong tâm hiện ra một đạo pháp thân. Mặc dù chân thực đứng sừng sững ở trong cửu thiên thập địa pháp thân to lớn vô tận. Thế nhân khó mà nhìn thấy toàn thân. Nhưng ở trong mắt Phật đồ lại không giống nhau. Trực tiếp tại trước mặt bọn hắn hiển hiện. Chính diện tương đối. Có vô tận huyền ảo. Chúng sinh một đời sở cầu. Vây khốn nghi ngờ, giống như là đều có thể ở trong nó tìm tới đáp án. Nhìn thấy vĩnh hằng chân lý, đối mặt với hắn, giống như là thấy được cả đời mục tiêu theo đuổi. Tâm linh chiếm được đại viên mãn. Trong chớp nhoáng này, vô số Phật đồ hai mắt đều có vui sướng nước mắt. Đều không tự chủ được đi dập đầu, thành tín cúng bái. Cả người đều không minh bắt đầu. Tiên đài đang phát sáng, quang vũ vô số bay khắp trời, Phật, cái kia đạo pháp thân mở miệng, chỉ là một chữ, liền khiến cổ kim vạn đạo đều run rẩy động, vũ trụ càn khôn đều ở gào thét, đó là vượt qua tưởng tượng vĩ lực, chấn động cửu thiên thập địa, thanh âm kia vang vọng thế giới, chúng sinh đều muốn đem sự chú ý của mình chuyển di, chú ý đến cái kia truyền khắp thiên địa, quanh quẩn tâm linh tiếng nói bên trên. Vô luận là có hay không là Phật môn tín ngưỡng người, không ở càn khôn, không ở người khác, mỗi nói ra một chữ, cái vũ trụ này liền lay động một lần, hừng hực tiên mang từ pháp thân mỗi một tấc bắn ra, đem cửu thiên thập địa đều chiếu sáng, chỉ riêng tại mình tâm, ầm ầm, từng cái lắng nghe sinh linh, trong lòng đều tựa như là có hoàng trung đại lữ tại sao động, lại thế nào trải qua ma luyện. Gặp không kinh sợ đến mức cường giả đều nắm chắc không được tự thân tâm thần. Bị một loại khó lường vĩ lực dao động, nhưng lại không có cảm giác sợ hãi. Ngược lại là một loại không rõ mừng rỡ trồi lên. Đây cũng không phải là hoàn tất. Theo mỗi phát ra một chữ, uy thế đều tăng trưởng ba phần pháp thân động. Dẫm ở vạn đạo biến ảo nhịp đập bên trên. Phát ra kinh khủng nhất đạo âm. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Trong chớp nhoáng này, có kinh biến phát sinh, cái kia đạo chiếu rọi tại từng cái Phật đồ trong tâm linh tịch diệt biến hóa. Không còn kỳ hình, mà là hóa thành mỗi người bản thân hình dáng tướng mạo. Cái này ta, cũng không phải là chỉ tịch diệt, mà là chỉ từng cái sinh linh tự thân. Chỉ có tự thân tâm linh bản tính đắt nhất, chỉ riêng nó có thể xưng tôn. Thế gian không Phật, duy ngã chân Phật. Phảng phất là một chiếc gương phản chiếu đi ra Phật đồ chân ngã, đều ở mở miệng. Nói ra một câu đại nghịch bất đạo tới cực điểm lời nói. Nhưng là phù hợp lấy vào giờ phút này tình cảnh, nhưng lại hòa hợp tới cực điểm. Những cái kia chân ngã, bước ra một bước, sáp nhập vào đông đảo trong lòng Phật đồ. Giờ khắc này từng cái sinh linh đều cảm giác được phát ra từ bản tâm viên mãn. Giống như là đụng chạm đến khởi nguồn của sự sống. Một loại đại viên mãn, đại giải thoát cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra, chư thiên đều im lặng diệt, tất nhiên là ta, hiện thời điểm, chấm chấm, hắn đây là muốn thành đạo, đạo đình ở tại trên vùng tịnh thổ, cái kia cao nhất trong điện phủ có một bóng người đi vào, đó là Xuyên Anh, chịu khổ thời gian khá dài, mở ra một đời tân sinh, hắn dùng qua bất tử thần dược, nuốt qua cửu chuyển tiên đan. Luyện hóa đế tôn tinh huyết, vốn là đi tới phần cuối của sinh mệnh, nhưng là tại đạo đình các cường giả dốc hết vốn liếng đi trì hoãn một đường sinh cơ kia dưới. Tình huống, chung quy là tại nguy hiểm nhất sắp chết chi cảnh bên trong niết. Tránh thoát trận này tử kiếp, lại hiện ra thiên địa này cổ thiên đình đệ nhất thần tướng. không thể nghi ngờ là vô cùng mạnh mẽ, cùng huyết khí đỉnh phong lúc cổ hoàng tranh phong, nói không chừng đều có thể thắng được. Người ngược lại là thật bản lãnh. Xuyên Anh tùy ý múa trong tay thạch côn. Ách, mấy cái hóa thân đều tự bước ra một đầu đế lộ. Thực sự rất hiếu kỳ ngươi cuối cùng có thể đi đến như thế nào độ cao. Trước đây thật lâu, Xuyên Anh từng ở trong hư thần giới cùng mấy cái hóa thân giao thủ. Thấy rõ bộ phận bí mật, vì vậy biết trong cái này tình hình cụ thể. Bất quá đây là bởi vì lúc ấy nhỏ yếu duyên cớ. Đến rồi bây giờ, nếu là cơ hoàn vũ tự thân không nói, lại là không người nào có thể biết về căn bản. Con đường tu hành, một thẳng đi về phía trước liền tốt. Làm gì là tự thân đi thiết trí cái gì cái gọi là độ cao cùng mục tiêu, đạo đình trên chủ tọa. Cơ hoàn vũ bình tĩnh mở miệng. Bên cạnh là một cái tiểu nữ hài đang nghiêm túc sao chép kinh thư. Bước lên con đường tu hành, chỉ là vì nhìn một chút. Cái kia phong cảnh cao nhất. Chỉ tiếc, trời không theo ý người. Giới này quá nhiều náo động, không thể không nghĩ cách tự vệ. Đây là hắn trong lòng nói nhỏ, không vì ngoại nhân chỗ nói. Thú vị, Xuyên Anh cười cười, nhìn về phía A-di-đà cổ tinh vực phương vị. Sắc mặt biến đổi, thoạt nhìn, cái này chứng đạo, chỉ sợ không phải thuận buồm xuôi gió dáng vẻ. Người không nhúng tay vào tĩnh quan là đủ. Đây là đạo đình chi chủ đáp lại. Cái kia tám cái cuồng bá chảnh khốc huyễn chữ nói ra. Kéo ra cuối cùng mở man. Giờ khắc này nhưng phàm là Phật môn tín đồ. Đều có một loại dị dạng. Giống như là tâm linh nhất căn nguyên đang giao hòa. Có chí cường cao thủ chảm phá lẫn nhau ở giữa tâm linh tránh chướng. Đem vô tận chúng sinh hỗn nguyên làm một. Mà tịch diệt thì là hết thảy căn nguyên. Là tất cả người dẫn đạo. Ta phát đại hoành nguyện. Nguyên bản xếp bằng ở tĩnh tu bên trong vùng tịnh thổ Phật chủ đứng lên. Thân hình tiêu tan, trực tiếp cùng pháp thân tương hợp. Trong đại vũ trụ chư thiên vạn giới đều ở đứng yên một khắc này dao động. Thời tự cùng hư không giống như là rối loạn. Chỉ có cái kia thanh âm to lớn đang phát ra. Ta nếu thành tựu vô thượng đạo quả, ức vạn thế giới, hết thảy chúng sinh, phàm là hữu tâm người, đều có thể được trường sinh. Thời gian như nước, người mất như vậy, ầm ầm, một sát na này, vạn đạo tại gào thét, đổi, mất đi lời nói giống như là xúc động cái gì cấm kỵ. Một loại thần bí pháp tắc trật tự diễn hóa, hỗn độn lôi quang lấp lóe, lại là trời xanh đều muốn hàng cướp. Ầm, lôi điện cuồn cuộn, mang theo tiên vụ, mang theo hỗn độn ánh sáng, tuyệt đối có thể hủy diệt vạn vật, chém giết vô thượng cao thủ. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện, mỗi một đạo đều tuyệt thế khủng bố, hừng hực tới cực điểm, muốn đem hủy diệt, đây là có chuyện gì, quan sát từ đằng xa vô số cường giả đều biến sắc. Trước lúc trước pháp thân vô tận uy thế bên trong hồi tỉnh lại, thiên địa này vậy mà lại hạ xuống dạng này kiếp số, lúc bình thường. Hư thần giới bên trong những hô to đó nghịch thiên nghịch địa nhiều người đi. Cái gì thiên đạo? Đại đạo đều bị người ở trong tưởng tượng đánh bể ngàn tám trăm vạn lần. Cũng không thấy có chuyện quỷ dị như vậy phát sinh, có lẽ là thân phận khác biệt. Thực lực khác biệt, một chút tu vi cao thâm mặt chắc cường giả như có điều suy nghĩ. Một con kiến hướng chân long kêu gáo, sẽ chỉ thu hoạch thái độ không ngó ngàng. Một con run dế muốn nghịch thiên, khả năng sao tự nhiên là không cần để ý, mặc kệ. Mà dưới mắt cái này một vị Phật chủ lại bất đồng. Hội tụ vô lượng niệm lực, phát hạ đại hoành nguyện, chân chính đi làm ra cải biến, tự nhiên sẽ có kiếp số. Ngoặc kép chấm chấm, đối mặt kiếp số, tịch diệt không có sợ hãi, cũng không có đi ngăn cản, mà là tiếp tục phát ra càng lớn thanh âm. Ta nếu thành tựu vô thượng đạo quả, hết thảy chư thiên, ngàn tỷ hạt bụi nhỏ chi chúng sinh. Niệm tình ta danh hào, đều là được tự tại, vô cực vô lượng, ầm ầm, tối tăm trong thời không. Những tiến nhập đó từng cái sinh linh trong lòng, bản thân, đều ở hét lớn. Cùng cộng minh, phát huy ra khó lường vĩ lực, dù cho là không thông tu hành phàm nhân cũng như thế. Giống như là từ sinh linh căn bản nhất ra lưu động ra lực lượng. Chí thần chí thánh, cái thế tuyệt luân. Một cỗ cuồn cuộn như tinh thần đại hải đồng dạng niệm lực đang dâng trào, biến thành một đạo đạo kim sắc trường hà, chút xuống lao nhanh, vượt ngang tinh không mà hiện, quét ngang đại thiên, nhật nguyệt đều mờ đi, tinh hà cũng dập tắt. Cái kia niệm lực lao nhanh, không cần thần thông, không cần bí thuật, chỉ là nó bản chất, liền có thể chảm phá hồng trần hết thảy cướp. Ầm ầm, cái kia lôi quang bị nghiền nát, giống như là chọc giận cái gì. Giờ khắc này có vô số chân long lao xuống, muốn đem cái kia pháp thân quấn quanh cùng trói buộc. Nhìn kỹ, cái kia không phải chân chính long, mà là thiểm điện hóa thành. Mỗi một đầu đều là long hình, cùng với phi tiên quang vũ, tất cả đều có kinh thế lực đạo. Đây quả thực như là thành tiên kiếp số, là đối với mất đi hoành nguyện trực tiếp nhất ứng đối. Người nghĩ dẫn dắt chúng sinh thành tựu trường sinh tới trước ứng kiếp chân tiên kiếp. Người tự thân đều không thể trường sinh cùng bất hủ, còn nói gì vô thượng đạo quả, để niệm danh hào người trường tồn thế gian. Liền như là tương lai trong quỹ tích A-di-đà đại đế, ưng thuận rất nhiều đại hoành nguyện, muốn phổ độ chúng sinh, cả giáo phi tiên, vượt qua hết cực khổ, để tất cả Phật đồ thoát ly khổ hải. Kết quả như thế nào? Tiên lộ chính là cướp, liền thành tiên lộ đều đi không thông, còn dám yêu cầu xa vời cái khác, chỉ có một con đường chết mà thôi. Còn bám vào đại vũ trụ cái kia hằng hà xa số vậy Phật đồ, nhưng là tịch diệt so với tôn này đại đế, chung quy là có lực lượng. Hắn có hậu đài, có bối cảnh, có chỗ dựa, mà mấu chốt nhất là, còn có một đầu có thể đặt chân bất hủ con đường. Những cái này, mới là hắn dám dạng này đi làm căn bản. Ta nếu thành tựu vô thượng đạo quả, không gian thời gian, quá khứ tương lai, hết thảy đủ loại tinh thần nát thành bụi bặm số lượng chúng sinh, trong lòng đọc tên ta, đều là được sống mãi. Nếu không, ta không được vĩnh sinh. Chấm ngoặc kép, tịch diệt cũng không để ý tới cái kia cái thế kiếp phạt, mà là đối mặt vô tận thời không, phát ra cái này đến cái khác đại nguyện. Từng cái đại nguyện, đều hùng vĩ vô cùng, chấn nhiếp chư thiên vạn giới. Không gian thời gian, quá khứ hiện tại tương lai đủ loại, đổi lấy không thể tưởng tượng nổi chi vĩ ngạn lực lượng. Lực lượng kia ở trong thiên địa này chảy xuôi, nghiền nát hết thảy kiếp số. Cái gì đều muốn thành không? Nhất chất pháp cùng căn nguyên lực lượng, là chúng sinh hợp lực. Cái kia kiếp số còn muốn chạm tới pháp thân, liền bị hóa thành hư vô. Ta nếu thành tựu vô thượng đạo quả, giờ khắc này, từng cái sinh linh trong óc đều không tiếp thu được ngoại giới thanh âm còn lại. Chỉ còn lại có tịch diệt Phật chủ phát đại hoành nguyện ngôn ngữ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.